Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 240, chương 178, Toàn Thái Ngư. Lăng Thiểu Bình nhất thời kinh hãi, cuống quýt kêu lên: "Lý đoàn trưởng, các ngươi mau tránh ra." Thế sự xoay vần trên mặt của Củ Ấu rõ ràng, đang nghe có một thanh niên nhân gọi chính mình sau. Thân thể đột nhiên chợt nổi lên thấy lạnh cả người. Bản năng hướng một bên đánh tới, mà một cái dài mảnh hắc tuyến thì xoa Lý đoàn trưởng mặt của ra bắn thẳng đến ra. Đi theo bên cạnh hắn đều là kinh nghiệm chiến trường lính già. Cho dù lên làm quan quân không ở tự thân tới chiến trận, nhưng này tốc độ phản ứng vẫn là xa phi thường người có thể so sánh. Sớm đã kéo ra bảo hiểm súng lục phun ra hỏa quang. Sắc trời so với ám, ánh mắt tuyệt không coi là tốt, lại tăng thêm côn trùng dài mảnh linh hoạt, đánh vào trên người viên đạn cũng không nhiều. Mà đối phương ở một cái đối mặt liền xuyên thủng một tên trong đó sĩ quan cổ. Hắc sắc xoắn ốc hoa văn trên huyết dịch chảy xuôi, tên quan quân kia chết không nhắm mắt, thẳng đến giữ tại lòng bàn tay súng ống rơi đập trên mặt đất. Mọi người mới phản ứng kịp. Kim Cương Tinh Tinh, thân là quân nhân, nghe tiếng súng vang lên, thân thể suýt chút nữa làm ra một cái điều kiện phản xạ động tác tới. Hoàn hảo mấy ngày nay cùng côn trùng giao phong không ngừng, dưỡng thành một ít cái khác thói quen, vừa mới chuyển quá mức hướng súng vang lên địa phương nhìn lại, liền gặp được Lý đoàn trưởng một cái xoay người từ biến dị thiết tuyến trùng roi đánh xuống chạy. Thoát, na vài tên quan quân vẫn còn ở nổ súng, nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt, chỉ có thể rất nhỏ áp chế. Nếu không phải là bọn họ sớm đã tản ra, ước đoán hiện tại đã bị quỷ dị này côn trùng xuyên thành nướng xuyến rồi. Kim Cương Tinh Tinh trong mắt hơi híp, cũng không để ý trong bàn tay nửa chết nửa sống ký sinh người, thuận tay vứt trên mặt đất, không cùng đồng đội chào hỏi, liền lớn cất bước hướng Lý đoàn trưởng bọn họ bên này tới rồi. Hắn cũng không nhận ra vài tên người thường bằng vào súng ống là có thể làm chết cái này biến dị thiết tuyến trùng. Ở chậm một ít, Lý đoàn trưởng cùng đám kia quan quân hơn phân nửa sẽ chết tổn thương thảm trọng. Phách Vương Long tự nhiên cũng đã nhận ra không thích hợp. Khóe mắt liếc một cái, trong lòng âm thầm cô, bị chính mình làm hỏng. Cái này trở lại trong quân doanh, còn không biết cũng bị giáo huấn tới khi nào. Nghĩ như vậy, ngay cả kén ký sinh nhân khí lực đều biến yếu đứng lên. Lực chú ý tất cả đều tập trung ở nghĩ cách cứu viện Lý đoàn trưởng bọn họ, Kim Cương Tinh Tinh. Trên người, ám gắt một cái, phía sau lại có ký sinh người nhào lên. Phách Vương Long vừa quay người liền đem đối phương xách trong tay, lập tức ném vào đám kia ký sinh trong đám người. Có lẽ là nhìn hai cái ngốc đại cá tử đi một cái, còn dư lại ký sinh người liền cùng như là phát điên liều mạng hướng Phách Vương Long trên người bắt chuyện. Trong lúc nhất thời đánh hắn đều gào khóc trực khiếu. Hiện tại có thể không lo được cái gì ra mặt, vội vã hướng na lại xem náo nhiệt truyền thừa giả hô: "Các ngươi còn chưa lên hỗ trợ, không phát hiện Long gia gia ta đều nhanh không kiên trì nổi sao?" Tây Giang Đại học đám kia truyền thừa giả hai mặt nhìn nhau. Có một người trực tiếp đột thứ vào trong vòng chiến. Cái này được rồi, tựu như cùng nổi lên phản ứng dây chuyền. Đám kia truyền thừa giả một người tiếp một người ghim vào bên trong. Phách Vương Long là áp lực trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn. Lại bắt đầu hắn kén con gà con, đại nghiệp. Còn như Lý đoàn trưởng trước nói bắt sống, coi như hắn ở thối lắm được rồi. Ngược lại những chuyện nhỏ nhặt này hắn cũng không phải lần một lần hai vi bối liễu. Truyền thừa giả làm sự tình, hắn một người bình thường có thể nhìn ra được. Mà đối diện những quân quan kia, ở lại bị biến dị thiết tuyến trùng giết chết hai cái sau, Kim Cương Tinh Tinh rốt cục đạp đi nhanh mà đến. trực tiếp một tay nắm lấy đầu bộ phận, qua lại xoay tròn, khiến nó quấn quanh ở trên cánh tay mình, điên cuồng tàn sát bừa bãi ra. Lý đoàn trưởng đám người rất nhanh kéo dài khoảng cách, rất sợ tên kia lần nữa tới gây sự với bọn họ. Thẳng đến chính bọn nó đối mặt, mới biết được đồ chơi kia rốt cuộc có bao nhiêu khó đối phó. Lại liếc mắt một cái xa xa tên kia không thèm để ý chút nào tuyệt sắc thiếu nữ. Lòng của bọn họ mơ hồ có chút co quắp. Đó mới là đại lão A. Bãi cỏ bị nhuộm thành huyết sắc. Từng cổ một thi thể ngã vào nơi đó không người hỏi thăm. Lăng Thiểu Bình nhịn không được hỏi một câu. Tokisaki, ngươi vì sao không phải cứu bọn họ? Kurumi cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Bởi vì ta còn muốn chiếu cố ngươi a. Không biết tại sao, Lăng Thiểu Bình tuy là rất thích Kurumi những lời này, có thể nàng nói ra sao? Vùng đất này lên không khí, rõ ràng lại trở nên lạnh rất nhiều. So với trước kia hắn bị thiết tuyến trùng phục kích lúc còn muốn hàn lãnh. Ánh mắt bị đầy người, âm u, hơi thở Lý Giai Ngọc lấp đầy. Lăng Thiểu Bình cười ha hà. Ngượng ngùng cười nói đùa, nếu là không có việc, ta phải trợ truyền thừa giả đối phó đám kia ký sinh người. Kurumi không sao cả khoát tay áo, Lăng Thiểu Bình như được đại xá, thân hình rất nhanh ẩn vào trong ánh sáng, hướng bên bờ sông chạy như bay. Lý Giai Ngọc thì thần không biết quỷ không hay đi tới Kurumi bên người. Nhẹ giọng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đối với nhỏ như vậy nam sinh có ý tứ. Kurumi liếc mắt một cái bên người. Vị này khối băng khuôn mặt, mùi giấm đều có thể trực tiếp đi xào toan thái ngư rồi. Nhìn thấy giai nhân không có trả lời. Lý Giai Ngọc đang ở gió lạnh chung đứng giữa trời. Kim cương tinh tinh đều nhanh đem cái kia biến dị thiết tuyến trùng chế phục. Hắn chỉ có đột nhiên tới câu. Ngươi không đúng đồ chơi kia cảm thấy hứng thú không? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không bắt một cái sống qua đây? Chết ta còn tin, Kurumi thình lình đáp một câu, khiến cho Lý Giai Ngọc hết sức khó xử. Hắn là thật có nắm chặt, mặc dù không là rất đủ, nhưng nếu như đổi thành giết chết, hắn đem hết thảy triệu hoán thú đều phóng xuất, từng cái xoay vòng đám kia ký sinh người. Đều có thể tươi sống cho kén chết. Sờ lỗ mũi một cái, trên da truyền đến thượng cấp co giãn. Đời trước đều là dầu mỡ nơi đó, lúc này lại băng băng lành lạnh, khiến người ta không nhịn được nghĩ phải nhiều khuông vài cái. Không sai biệt lắm. Cái gì? Ta là nói kịch hay sắp bắt đầu? Lý Giai Ngọc gạt gạt anh khí bạch mi. Đối với Kurumi theo như lời, hắn có chút rơi vào mơ hồ, nhưng thông thường loại thời điểm này, thông thường đều là ở địch quân sắp phiên bản lúc, nàng mới có thể nói cửa ra, lẽ nào đám kia ký sinh người còn có thể lại một lần nữa bạo nổ chủng. Lý Giai Ngọc nhìn chằm chằm đám kia bị những truyền thừa giả vây công đến không còn sức đánh trả. Chút nào ký sinh người, rất sợ bỏ qua, bạo nổ chủng, tỉ mỉ. Nhờ vào tự thân khổng lồ tinh thần lực, Lý Giai Ngọc có thể rõ ràng cảm giác được đám kia ký sinh trên người năng lượng đang nhanh chóng giảm xuống, hắc tuyến cũng không ở rất nhanh chữa trị vết thương. Nhưng nhìn không ra một tia muốn bạo nổ chủng, điềm báo. Thân thể bọn họ tiềm năng đã bị biến dị thiết tuyến trùng nghiền ép hoàn tất. Căn bản sẽ không ở tồn tại cái gì cái khác thần bí gen. Thân là hắc ám kêu to sư hắn đang nhìn không được. Vậy còn không như về nhà chăn heo được. Kurumi rũ xuống cánh tay phải khẽ nâng. Đèn kịt thư kích liền từ trong không gian một tấc hiển hiện ra. Trên đó ma pháp khác còn có năng lượng chiếm giữ. Phảng phất chỉ cần ngoại lực thôi động là có thể tùy thời kích hoạt. Do đó phát huy ra năng lượng thật lớn. Nhìn thấy Kurumi như vậy. Lý Giai Ngọc đã chuẩn bị hô hoán chính mình này triệu hoán thú. Bởi vì thấy thế nào, cũng là muốn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh dáng vẻ. bọn họ động tác tự nhiên chạy không khỏi Lý Đoàn Trưởng Mát. Trong lòng căng thẳng, mơ hồ không hề quá tốt dự cảm, bị Phách Vương Long cùng cái khác truyền thừa giả ép hơn 10 người ký sinh người. Đột nhiên bộc phát ra cường hãn kình đạo, đem mọi người tươi sống đẩy rời xa 5-6 mét, sau đó thả người nhảy, dường như dưới bánh chèo vậy nhào vào Trường Giang và Hoàng Hà trong. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung lệch lạc mời tố cáo. Chúng ta biết trước tiên chữa trị, nhiều đặc sắc hơn nội dung mời quan tâm. Mạng tiểu thuyết địa chỉ mới bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.